99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1776, chương 1786, bất quá chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Cãi nhau. Thẩm Chi Liệt khẽ cười một tiếng, chỉ là ánh mắt lại là ửng đỏ. Nếu là đơn giản như vậy tốt rồi. Dạng này, có gọi cho ngươi nói ngàn vạn nói cho ta biết. Ân, cúp điện thoại, Thẩm Chi Liệt tiếp lấy đem điện thoại cho Dư Lý Lý. Diệp Thiến Thiến bằng hữu không nhiều, trừ bỏ khuê mật phòng Đồng Đồng bên ngoài, quan hệ tốt nhất là một cái Dư Lý Lý. Điện thoại đầy tới, chỉ là vang mấy tiếng đều không có người tiếp. Thẩm Chi Liệt siết chặt điện thoại. Dư Lý Lý cũng mang thai, lúc này đoán chừng cũng còn ngủ đâu. Bất quá cái này cũng thuyết minh, rất có thể Diệp Thiến Thiến căn bản không có gọi qua điện thoại cho nàng. Bằng không thì Dư Lý Lý sớm tỉnh. Quả nhiên, điện thoại rất nhanh kết nối. Cùng Thẩm Chi Liệt đoán trước một trong mô hình một dạng. Đánh bại đem điện thoại cúp máy. Thẩm Chi Liệt tùy ý đồng sự đưa cho chính mình xử lý vết thương. Phòng Đồng Đồng đứng xa xa, nhìn xem Thẩm Chi Liệt có chút không dám tới gần. Đột nhiên, Thẩm Chi Liệt nhìn lại. Phòng Đồng Đồng bỗng nhiên toàn thân đều khẩn trương lên. Toàn thân căng cứng, nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt một đôi mắt nhìn chằm chằm Phòng Đồng Đồng. Thật lâu mới lên tiếng. Ngươi trở về Vân Trấn đi. Đã đủ loạn, không có quở trách, không có phàn nàn. Có chỉ là như vậy rõ ràng đến làm cho lòng người cửa khó chịu xa lánh. Mang theo băng lãnh, mang theo kiên quyết, không có nửa điểm lưu tình. Những ngày này, Thẩm Chi Liệt mặc dù cùng bản thân không thân cận, nhưng là dạng này thái độ hay là từ đến đều chưa từng có. Ta, bất quá ta rất tốt. Người không phải Thiến Thiến khuê mật sao? Vì sao vừa mới nàng tức giận như vậy thời điểm ngươi một câu đều không nói? Lấy nàng đối với ngươi tín nhiệm, chỉ cần ngươi giải thích một câu, nàng đều là sẽ tin tưởng. Thẩm Chi Liệt tiếng nói có chút sắc bén, thậm chí có thể nói là có chút hùng hổ dọa người. Phòng Đồng Đồng hô hấp một nín, không biết nói cái gì cho phải. Cố Nguyên Sinh nghe nói động tĩnh, cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Vừa tiến đến nghe được Thẩm Chi Liệt như vậy lời nói. Nghe xong, biết rõ sự tình không đơn giản. Đang muốn thay Phòng Đồng Đồng nói chuyện, nhưng là đi vào về sau lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chi Liệt cái kia hé mở đã có chút sưng lên mặt. Vừa đỏ vừa sưng, Cố Nguyên Sinh đến bên miệng lời nói nuốt xuống. Nói, Thẩm ca, người mặt. Thẩm Chi Liệt một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Phòng Đồng Đồng. Hờ hững nói, người có phải hay không mặt khác nói với nàng một chút sự tình gì khác. Phòng Đồng Đồng tại dạng này ép hỏi phía dưới, không thể nào thích ứng. Lại hoặc là nói, tại dạng này Thẩm Chi Liệt phía dưới, phản ứng đã bị sinh sinh dồn ép đến chậm nửa nhịp. Ta, nàng, làm chuyện xấu, nhưng là nàng sao có thể nói? Sao có thể ở nơi này nói? Ta, không có, Thiến Thiến tính cách vốn là dạng này. Người cùng với nàng sinh sống lâu như vậy, người cũng rất hiểu nàng không phải sao? Nàng, từ bé đều như vậy. Thuận nàng ý nàng cao hứng, không hài lòng nàng ồn ào. Phòng Đồng Đồng nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói lời này thời điểm, ấp a ấp úng, lực lượng có chút không đủ. Nhưng là, đây là sự thật không phải sao? Đúng, đây là sự thật, Thiến Thiến là như thế này người. Không có việc gì ưa thích chuyện bé xé ra to. Nàng bây giờ có thể đối ngươi như vậy, cũng chỉ là bởi vì nàng không đủ yêu ngươi thôi. Nếu không làm sao sẽ liền ngươi một câu giải thích đều không nghe, đều không tin. Phòng Đồng Đồng nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói chuyện tiếng càng ngày càng lớn. Mặc dù ta là nàng khuê mật, nhưng là ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn cùng ngươi kết hôn. Ngươi cho rằng nàng sẽ cùng ngươi cùng nhau đến già sao? Đừng ngây thơ, đây hết thảy bất quá chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.